bất quá thái hậu, nếu như tìm được hung thủ đâu? Hoàng thái hậu trừng mắt, nói, ngươi là đại lý tự khanh, tìm tới hung thủ là chức trách của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn hướng ai ra đòi thưởng hay sao? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, thái hậu hiểu lầm ta, tra án quả thật là thần việc nằm trong phận sự, huống hồ liền nói muốn đòi thưởng, thần cũng nên hướng hoàng thượng đòi thưởng không phải? Triệu Hình Đoan nghe đến Sở Ngọc Ương đề cập chính mình, không nhịn được nhíu mày. Sở Ngọc Ương còn nói, ta muốn nói là, hoàng thái hậu cảm thấy được, bắt được cái kia hung thủ, ứng nên xử trí như thế nào cái người kia. Hoàng thái hậu không chút nghĩ ngợi nói rằng, tự nhiên là phải xử tử. Bất quá hung thủ hành vi tàn nhẫn, không chỉ là giết chết Tam công tử, hơn nữa còn phóng hỏa hủy thi thể, thật sự là khiến người giận sôi. Ai ra cho là, tất nhiên là muốn làm cho hắn ăn được rồi vị đắng mới có thể chết. Ngươi đại lý tự là thẩm án địa phương, hình cụ có cái nào, Sở Ngọc Ương cần phải so với ai ra biết đến toàn bộ thôi, đảo thời điểm phải hảo hảo hầu hạ hắn mới phải. Hoàng thái hậu này một bụng đều là khí, nàng thân đệ đệ vừa mới chết, cháu trai lại chết, còn bị Sở Ngọc Ương cấp tức gần chết, đang lo không địa phương phát hỏa đây, kết quả tất cả đều hung tợn đi về chưa bắt được hung thủ trên người gắn. Bên cạnh Thanh Tư không nói, cúi đầu mặt có chút bạch, nghe đến Hoàng thái hậu mà nói không nhịn được thân thể run rẩy. Hoàng thái hậu cùng Thanh Tư ly khai, Triệu Hình Đoan mới lên tiếng, ngươi cũng kiềm chế một chút, không nên đem thái hậu chọc tức. Sở Ngọc Ương vô tội nói, ta đã rất khắc chế. Triệu Hình Đoan nói, ngươi vừa nãy đang thăm dò Thanh Tư. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, vẫn cảm thấy nàng rất khả nghi a. Còn có a, trên tay nàng vết thương vẫn luôn không khiến người ta nhìn, ta cảm thấy được có vấn đề a. Thanh Tư trên tay còn quấn băng gạc, cũng không làm cho bọn họ liếc mắt nhìn vết thương. Mảnh sứ vỡ cắt ra vết thương làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm, nói rằng, ta cảm thấy được ta cần phải nghĩ một biện pháp, làm sao mới có thể làm cho Thanh Tư cầm trên tay băng gạc hái xuống. Sở Ngọc Ương xác thực suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là len lén tại Thanh Tư trên vết thương thêm điểm thuốc. Kỳ thực cái này rất dễ dàng làm được, bởi vì Thanh Tư luôn luôn tại hầu hạ Thái Hậu. Triệu Hình Đoan khiến người cấp Thái Hậu đưa một chút tiểu ăn điểm tâm quá khứ, Thanh Tư tuyệt đối là cướp tiếp đó, sau đó mới tự mình bưng đến Thái Hậu trước mặt, chỉ cần tại cái đĩa hoặc là bát bên ngoài mặt một điểm thuốc bột là đến nơi. Thanh Tư cũng không biết Sở Ngọc Ương ý đồ xấu, quả nhiên ở giữa máy đo, nàng căn bản không có phát hiện, chỉ cảm thấy quấn băng gạc tay bỗng nhiên có chút ngứa, nhột nàng vết thương liền đau. Buổi trưa trở về phòng, nàng liền đem băng gạc mở ra, nhất thời liền phát hiện vết thương sưng tấy bất kham, thoạt nhìn có sinh mủ xu thế. Thanh Tư trái lo phải nghĩ, thẳng thắn vẫn để cho nha hoàn đi đem đại phu mời đi theo. Vào lúc này, Sở Ngọc Ương đã sớm an bài đại phu chuẩn bị cấp Thanh Tư xem bệnh, cùng nha hoàn kia liền đi vào. Thanh Tư cũng không biết đại phu là giả mạo, hơn nữa chính là đại lý tự người, làm cho hắn liếc nhìn mình bị thương thương thế, nhưng mà một lần nữa khai thuốc liền băng bó cẩn thận. Đại phu rất khoái liền đi ra, sau đó đến Sở Ngọc Ương trước mặt cho hắn báo cáo. Thanh Tư vết thương có vấn đề, không phải cũng sẽ không che che giấu giấu, lại như Sở Ngọc Ương thiết tưởng giống nhau, vết thương của nàng xác thực có rất lớn vấn đề, căn bản không phải cái gì sứ vụn mảnh hoa thương tổn, vết thương thật dài, thoạt nhìn hẳn là kim loại đồ vật đâm bị thương, bất quá cũng không phải rất sắc bén, hơn nữa mặt trên có chút gì xét, cần phải cũng không phải dao găm các loại. Sở Ngọc Ương nói, quả nhiên có vấn đề, Thanh Tư đi làm cái gì? Tại sao trên tay sẽ có dáng vẻ như vậy vết thương? Vết thương rất dài, da chóc thịt bong, không trách muốn băng bó như thế kín. Này tùy tiện một người nhìn thấy, khẳng định đều sẽ nhìn ra được. Trên tay nàng vết thương cũng không phải sứ vụn mảnh tạo thành. Sở Ngọc Ương trong đầu xoay một cái, bỗng nhiên liền nghĩ đến một khả năng. Lôi kéo kia đại phu liền chạy tới linh đường, nói, ngươi nhìn một cái, có thể hay không là thứ này tạo thành vết thương? Sở Ngọc Ương cấp Thanh Tư tìm tới đại phu nhưng thật ra là đại lý tự một cái khám nghiệm tử thi, tuy rằng biết chút y thuật, bất quá đối với vết thương phân biệt hiển nhiên là có kinh nghiệm hơn, tuy rằng Thanh Tư còn không là một bộ thi thể, không sống qua người vết thương cùng người chết vết thương cũng không kém là bao nhiêu. Sở Ngọc Ương chỉ cấp khám nghiệm tử thi dĩ nhiên một cái dài 7, 8 tấc quan tài phong đinh, Phong Đinh đã dậy rồi đi ra, liền bày ở một bên, tổng cộng có tận mấy cái. Cái đinh so với phổ thông cái đinh muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa cũng tương đối thô, đầu đỉnh nhọn, thế nhưng cũng không thể tính là phi thường sắc bén. Quan tài đinh thượng còn có một chút điểm tầm thường gì sắt. Khám nghiệm tử thi đem một viên phong đinh cầm lên, sau đó cẩn thận nhìn, liền ở trên tay khoa tay một chút, nói, đại nhân, phải là cái này, vết thương phi thường ăn khớp. Phong đinh tạo thành vết thương. Triệu Hình Đoan nghe hơi kinh ngạc, Thanh Tư trên tay có một cái phong đinh tạo thành vết thương, điều này đại biểu cái gì? Quan tài vốn là không có thượng phong đinh, sau đó sáng ngày thứ hai liền biến thành lên phong đinh, Thanh Tư trên tay có một cái phong đinh tạo thành vết thương. Sở Ngọc Ương nói, này chiếc quan tài phong đinh là Thanh Tư che lại, trăm phương ngàn kế giết chết chắc đại nhân chính là nàng. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương cũng có chút không rõ, Thanh Tư lòng giả kỳ thực cũng không tính sâu đậm, nàng quá dễ dàng đố kỵ người khác, loại này trăm phương ngàn kế chuyện giết người, làm sao cũng không giống như là nàng có thể nghĩ ra được. Hơn nữa, kỳ thực Sở Ngọc Ương vẫn cảm thấy, muốn giết chết chắc đại nhân, người thứ nhất tuyển hẳn là Triệu Bá Tiêu. Dù sao Triệu Bá Tiêu là đưa ra tưởng muốn tạo phản người, mà chắc đại nhân cùng Quách đại nhân không cẩn thận bại lộ, Triệu Bá Tiêu tự nhiên muốn giết chết chắc đại nhân diệt khẩu, không phải bọn họ vẫn không có kế hoạch hảo, lại bị người biết tất cả mọi chuyện, chẳng phải là hỏng đại sự. Nhưng mà Triệu Bá Tiêu đoạn này sự tình luôn luôn tại phái người chung quanh hỏi thăm Tà An Dịch tin tức, thật giống cũng không có đối với chuyện này ra tay. Sở Ngọc Ương nói, dáng dấp như vậy không được, chúng ta quá bị chuyển động, nếu như là Thanh Tư giết người, thật ra thì vẫn là tương đối tốt làm. Có ý gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Thanh Tư người này tính tình ghen tị, thế nhưng kỳ thực lá gan không lớn. Vừa nãy Hoàng Thái Hậu nói kia mấy câu nói thời điểm, ngươi có phát hiện hay không, nàng sợ đến mặt mũi trắng bệch. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta không bằng đi hù dọa nàng một chút, nhìn nàng một cái có thể không thể tự kiềm chế nhận tội. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, vào lúc này Hoàng Thái Hậu cùng nàng tại một khối, chỉ sợ ngươi đi đòi không được chỗ tốt. Sở Ngọc Ương nói, chính là muốn Hoàng Thái Hậu ở đây, như vậy mới hữu hiệu. Thanh Tư ỷ vào Hoàng Thái Hậu ân sủng liền cảm thấy được chính mình rất giỏi rồi. Sở Ngọc Ương liền muốn đương Hoàng Thái Hậu hù dọa nàng, như vậy mới có thể làm cho nàng sợ hơn. Phải biết, Hoàng Thái Hậu nếu như biết tất cả mọi chuyện, nàng sẽ mất đi hết thảy chỗ dựa, chẳng khác nào mất đi hết thảy, nàng tự nhiên là sợ hãi. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền mang theo Triệu Hình Đoan đi, đương nhiên còn mang tới tên kia khám nghiệm tử thi cho rằng người làm chứng. Hoàng Thái Hậu tại dựa vào ghế, nghe Thanh Tư trò chuyện, thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Hạ nhân bỗng nhiên nói bệ hạ cùng Sở tiên sinh đến. Hoàng Thái Hậu vừa nghe, nói rằng, cái này Sở Ngọc Ương, không đi thăm dò án làm sao tổng là tại ai ra trước mặt hoàng. Thanh Tư nói rằng, Thái Hậu nếu không muốn thấy, không bằng nhượng Thanh Tư giúp ngài đem hắn đuổi đi. Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, nói, thôi, làm cho bọn họ tiến vào thôi. Sở Ngọc Ương là có hoàng đế cùng, nàng tổng không thể không cấp hoàng thượng mặt mũi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan rất nhanh liền vào được, người tiến vào sổ cũng không ít, ngoại trừ khám nghiệm tử thi ở ngoài, còn dẫn theo thị vệ tiến vào. Thanh Tư vừa nhìn nhiều người như vậy có chút sững sờ, tái vừa nhìn thấy kia vừa nãy cấp chính mình xem bệnh đại phu, nhất thời tâm lý liền hoảng rồi, nói, Sở đại nhân ngươi tốt xấu lá gan, dĩ nhiên dẫn theo nhiều như vậy thị vệ tới gặp Hoàng Thái Hậu, trong mắt ngươi còn có Hoàng Thái Hậu sao? Sở Ngọc Ương cấp Hoàng Thái Hậu hành lễ, nói rằng, Thái Hậu, thần đã tìm được hung thủ, đang chuẩn bị đem hung thủ bắt, cho nên mới dẫn theo nhiều như vậy thị vệ đến đây. Hoàng Thái Hậu thân thể bảng đều ngồi thẳng, nói, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, hung thủ liền tại ai ra bên này? Sở Ngọc Ương lập tức nói rằng, hồi Thái Hậu mà nói, hung thủ chính là Thanh Tư phu nhân. Cái gì? Hoàng Thái Hậu cả kinh, đứng lên, nói, cái này không thể nào. Thanh Tư phù phù lập tức quỳ xuống, khóc sướt mướt nói, Thái Hậu, ngài cũng không nên dễ tin tiểu nhân hoàn toàn là nói bậy nói lung tung a. Ta tại sao có thể là hung thủ, ta làm sao có khả năng làm ra giết người chuyện như vậy đến đâu. Sở Ngọc Ương nói, thong thả khóc, ta chỗ này có chứng cứ. Sở Ngọc Ương chỉ đứng ở một bên đại phu, nói, đây là đại lý tự khám nghiệm tử thi, vừa nãy hắn đã cấp Thanh Tư phu nhân nhìn qua trên tay vết thương, cũng không phải như Thanh Tư phu nhân từng nói, bị sứ vụn mảnh thương tổn, mà là bị trên quan tài phong đinh thương tổn. Ngày hôm qua Thanh Tư nói trên tay vết thương là sứ vụn mảnh làm tổn thương, lúc đó Hoàng Thái Hậu cũng là ở đây, cũng nghe đến nàng nói như vậy. Thái Hậu hỏi, Thanh Tư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Tư thiếu chút nữa đã quên rồi khóc, lớn tiếng nói, Thái Hậu, oan uổng a, là Sở đại nhân cố ý oan uổng ta. Sở Ngọc Ương nói, Thái Hậu không ngại nhượng Thanh Tư phu nhân cầm trên tay băng gạc cởi xuống, vừa nhìn liền biết. Thanh Tư đem mình bị thương tay bảo vệ, nói rằng, các ngươi đừng đụng ta, ai cũng đừng đụng ta không có giết người. Hoàng thượng cứu ta a, ta là oan uổng. Thanh Tư không khiến người ta nhìn thương thế của nàng, Thái Hậu cũng cảm thấy càng phát khả nghi, cấp người ở bên cạnh liếc mắt ra hiệu, đều không cần Sở Ngọc Ương mang tới thị vệ động thủ. Thái Hậu bên người hầu liền lập tức đi tới, đem Thanh Tư cưỡng ép đè lại, sau đó liền đem trên tay nàng băng gạc nhanh chóng mở ra. Thanh Tư la to lên, nói, đừng đụng ta, đừng đụng ta, các ngươi né tránh. Hoàng thượng cứu ta a, Thái Hậu cứu ta a. Sở Ngọc Ương, ngươi là đố kỵ ta, cho nên ngươi mới muốn hãm hại ta, có đúng hay không? Thanh Tư gọi hí lên lực kiệt, lại như một cái bát phụ. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy Thanh Tư trên tay vết thương, ôi đánh khẩu khí, như vậy vết thương lớn, tại sao có thể là sứ vụn mảnh tạo thành? Khám nghiệm tử thi lập tức đem một viên dài khoảng 8 tấc phong đinh lấy ra, sau đó tại Thanh Tư trên vết thương so sánh đúng, quả nhiên chính là phong đinh tạo thành. Hoàng Thái Hậu mặt lập tức liền hàn đi, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Ngọc Ương tỉ mỉ liếc nhìn vài lần Thanh Tư trên tay vết thương, một đầu hơi sâu đậm, một đầu kém cỏi, vết thương rất dài, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ lòng bàn tay. Bộ dáng này xem ra, hẳn là tại đập phong đinh thời điểm tạo thành, có lẽ là bởi vì lúc đó Thanh Tư sốt sáng thái quá, không cẩn thận nhượng phong đinh quát đến rảnh tay, bị quát một đạo sâu sắc vết tích. Thanh Tư điên rồi giống nhau giãy giụa, bất quá căn bản giãy giụa không ra. Nàng cả người run rẩy, nói, Thái Hậu, ta là vô tội, Thái Hậu ngươi cứu giúp ta. Sở Ngọc Ương mắng, nước đã đến chân, ngươi còn dám tại Thái Hậu trước mặt nói dối, thật sự là gan to bằng trời. Không không không, ta không có muốn giết người, không phải ta, Thanh Tư kêu nói, Thái Hậu ngươi cứu giúp ta, không phải ta muốn giết người. Sở Ngọc Ương nói, chứng cứ xác thực, không cần nhiều lời, đưa nàng dẫn đi thôi. Thái Hậu, Hoàng thượng, Thanh Tư kêu lớn tiếng hơn, nói, đừng gãi ta, đừng gãi ta là vô tội, thả ta, là có người nhượng ta làm như vậy, không phải ta muốn giết người. Thái Hậu vừa nghe, lập tức khoát tay áo một cái, nói, đem nàng áp tải đến, ai ra muốn nghe lời của nàng. Sở Ngọc Ương liền vẫy vẫy tay, nhượng những thị vệ kia áp chứ Thanh Tư trở về, nói, Thanh Tư, ngươi có lời gì cũng nhanh chút nói, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thanh Tư quỳ gối Thái Hậu trước mặt, khóc sưng cả hai mắt, nói, Thái Hậu, muốn giết lão gia người không phải ta là bị bất đắc dĩ. Thanh Tư bị dọa đến sợ, khóc sướt mướt tố nói mình khổ. Nàng cùng Thái Hậu nói, chính mình là bị bất đắc dĩ. Nàng là Trác đại nhân tại Thái Hậu trước mặt cầu tới, mang về quý phủ quả thật là hảo hảo đối xử, bất quá hảo nhật tử cũng không lâu lắm, Trác đại nhân người này có mới nới cũ, liền lại có tân mỹ thiếp. Tuy rằng tiểu thiếp của hắn đều sợ nàng, thế nhưng nàng nhật tử trải qua không có trước đây hảo, cảm thấy được tâm lý phi thường không thăng bằng. Nàng nhớ tới Triệu Hình Đoan thì càng thêm không thăng bằng, vẫn cảm thấy chính mình hẳn là hoàng phi, mà hiện tại chỉ có thể làm một cô tiểu thiếp. Liền tại Thanh Tư tâm lý không cao hứng thời điểm, bỗng nhiên có một người phụ nữ tìm được nàng. Thanh Tư cùng nữ nhân kia là nhận thức, hơn nữa nhận thức biết bao năm. Nữ nhân kia hiện tại trải qua tốt hơn hắn nhiều hơn, cơm ngon áo đẹp, nhượng Thanh Tư không ngừng hâm mộ. Nữ nhân nói cho nàng biết, có một việc cần thiết Thanh Tư hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, liền để Thanh Tư cũng quá loại này cơm ngon áo đẹp nhật tử. Thanh Tư bị nàng thuyết phục tâm tư, đáp ứng nữ nhân kia. Nữ nhân làm cho nàng làm mấy chuyện, trong đó liền bao quát cấp Trác đại nhân bỏ thuốc. Đây là một cái bẫy cực lớn, bắt đầu trận đầu diễn chính là Trác tam công tử. Thanh Tư nói, nàng mấy ngày trước tìm tới Trác Tam công tử, biết đến Tam công tử luôn luôn ham muốn rời đi Trác gia, liền cho hắn ra một cái giả chết chú ý, còn cho hắn giả chết thuốc. Tam công tử lúc đó bó tay hết cách, thật sự dựa theo Thanh Tư chủ ý đi làm, sau khi giả chết, liền giả trang thành mẫu thân hắn gả sai vặt. Tam công tử cùng mẫu thân hắn đều là không bị tiếp đãi, bên cạnh bọn họ có mấy cái gã sai vặt ai sẽ chú ý, bởi vậy, kế hoạch thoạt nhìn còn đĩnh thuận lợi. Sở Ngọc Ương nghe đến đó hơi kinh ngạc, nguyên lai Tam công tử mẫu thân trong miệng cái người kia, lại chính là Thanh Tư. Quả nhiên là thật lớn tổng thể, Tam công tử giả chết, quan tài là trống không, thế nhưng kế hoạch đột nhiên bị ép thay đổi, chính là Hoàng thượng tới thánh chỉ. Giam lòng Trác phủ trên dưới mọi người, Tam công tử căn bản cũng không có thể nhân cơ hội rời đi, chỉ có thể tiếp tục giả trang gã sai vặt. Trác đại nhân bị giam lòng, trong lòng hắn có quỷ, trong lòng phi thường sợ sệt. Bởi vì một số nguyên nhân, lúc ấy có người đến cầm màu trắng ngọc bội mảnh vỡ tìm tới hắn, thỉnh hắn đồng thời đồng mưu đại sự. Trác đại nhân khởi đầu không chịu, bởi vì hắn đã là hoàng đế cứu cứu, bất quá sau đó liền dao động. Bởi vì hắn coi như là hoàng đế cứu cứu, nhưng hắn cũng không phải dưới một người trên vạn người, còn có rất nhiều người đạp ở trên đỉnh đầu hắn. Trác đại nhân suy nghĩ rất lâu, rốt cục vẫn là đáp ứng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình cấp Quách đại nhân viết thư liền rơi vào hoàng thượng trong tay. Thanh Tư tại Trác đại nhân sợ nhất thời điểm tìm đến hắn, nói với hắn có biện pháp giúp hắn đào tẩu. Mưu phản tội lớn, coi như Trác đại nhân là triệu hình đoan cứu cứu, chỉ sợ cũng là muốn rơi đầu. Trác đại nhân hiện đang hãi sợ muốn chết, cái gì kim ngân tài bảo đều không muốn, chỉ cầu có thể sống một mạng. Trác đại nhân lập tức sẽ đồng ý Thanh Tư biện pháp. Đêm hôm ấy, gã sai vặt thấy cái bóng chính là Trác đại nhân bản thân, hắn lặng lẽ một người chạy vào linh đường, sau đó mở ra quan tài, chính mình chui vào. Đây chính là Thanh Tư cho hắn ra chủ ý, Thanh Tư nói cho hắn biết, liền lợi dụng Tam công tử kia chiếc quan tài, Trác đại nhân có thể dùng cái này đào tẩu. Không ai hội hoài nghi trong quan tài người đến cùng sống hay chết. Thời điểm đó quan tài thả ở nơi đó thời gian quá lâu, hoàng thượng khẳng định sẽ cho người đem quan tài mang ra đi chôn cất. Trác đại nhân chỉ cần giấu ở trong quan tài là có thể thần không biết quỷ không hay ly khai. Trác đại nhân dựa theo Thanh Tư lời giải thích, thừa dịp không người sờ vút tiến vào linh đường. Hắn phát hiện quan tài không có phong đinh, hơn nữa bên trong không có thi thể. Hắn lúc đó còn tưởng Thanh Tư giúp hắn chuẩn bị khá hơn một chút, cho nên không nghi ngờ hắn, trực tiếp liền nằm tiến vào. Trác đại nhân chính mình nằm tiến vào trong quan tài. Ở trước đó, hắn đã sớm tại lơ đãng thời điểm ăn Thanh Tư từng hạ xuống độc đồ vật, cũng sớm đã trúng độc. Liền tại Trác đại nhân nằm tiến vào quan tài thời điểm, Thanh Tư làm bộ đi gặp Trác đại nhân, còn làm ra lớn vô cùng động tĩnh. Kỳ thực liền là muốn lừa dối người khác, làm cho mọi người cho là Trác đại nhân vào lúc ấy còn ở trong phòng. Trác đại nhân nằm ở quan tài, chỉ một lúc sau liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hắn cũng không dám lên tiếng, không dám gọi người khác nghe đến, vẫn như thế ở lại. Đến sau nửa đêm, Thanh Tư biết đến linh đường bên trong hẳn là không ai, liền lén lút bò dậy. Sau đó dựa theo kế hoạch, nàng cầm một cái phỉ thúy bắp cải thảo tiểu vật trang trí, đến linh đường đi. Linh đường quả nhiên là không có ai, đen như mực. Thanh Tư đem quan tài mở ra, liền thấy Trác đại nhân nằm ở bên trong, bất quá hai mắt nhắm, sắc mặt không là vô cùng tốt, thoạt nhìn độc muốn nổi giận. Hắn cũng không phải đang ngủ, nhưng thật ra là ngất đi. Thanh Tư đem Trác đại nhân miệng mở ra, sau đó đem phỉ thúy bắp cải thảo nhét vào trong miệng của hắn, vẫn luôn đâm đến trong cổ họng kẹp lại, làm cho hắn coi như tỉnh rồi cũng không có thể mở miệng nói chuyện kêu cứu. Này làm xong, nàng mới đem nắp quan tài tử che lên, sau đó đem phong đinh che lại. Chỉ là nàng làm điều này thời điểm quá hốt hoảng, nàng rất sợ sệt bị người phát hiện, cho nên tại gõ phong đinh thời điểm luống cuống tay chân, dĩ nhiên đinh mình một chút tay, vết thương lớn vô cùng. Trác đại nhân lúc tỉnh lại, độc tố đã phát tác, cả người hắn đau đến suýt chút nữa chết rồi. Đau trên người cơ hồ một điểm khí lực cũng không có. Hơn nữa hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình không ra được âm thanh, có đồ vật kẹt ở cổ họng của hắn bên trong, trong cổ họng một mảnh huyết tinh, đau đến không thể hô hấp. Trác đại nhân vừa sợ liền chỉ, làm cho hắn sợ hơn chính là, quan tài bị người phong kín, hắn dụng hết toàn lực đẩy ra quan tài, nhưng mà không chút nào năng động. Chắc đại nhân mơ hồ có thể nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện, hắn biết ra mặt có người, thế nhưng không người biết trong quan tài là một người sống. Hắn bị cực đại thống khổ, không chỉ là độc dược đối nổi thống khổ của hắn, còn có tuyệt vọng cùng sợ hãi hành hạ hắn. Hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, hắn không nghĩ chết ở chỗ này, vậy này bên trong liền thật sự thành hắn quan tài. Chắc đại nhân lao lực cuối cùng một điểm khí lực, lấy tay cầm lấy quan tài cái nắp, phát ra làm người sờn cả tóc gáy âm thanh, trên ngón tay của hắn đau đớn đã làm cho hắn cảm giác không ngã. Rất nhanh, hắn liền nuốt xuống cuối cùng một hơi, không bao giờ động. Hoàng Thái Hậu nghe xong Thanh Tư mà nói, nhất thời cảm thấy được phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng, quần áo cơ hồ đều phải ướt. Thế nhưng đó cũng không phải kết cục, bởi vì còn có Tam Công Tử. Tam Công Tử biết đến Chắc đại nhân chết rồi, bắt đầu cảm thấy được là lạ. Hắn cái thứ nhất muốn hoài nghi, tự nhiên là cho hắn nghĩ kế Thanh Tư. Cho nên chờ đến buổi tối, trời tối người yên thời điểm, Tam Công Tử liền đến sân sau đi, muốn tìm được Thanh Tư chất vấn. Thanh Tư cũng sợ sệt, nàng sợ sệt Tam Công Tử đem nàng tiết lộ ra ngoài, cho nên đã sớm nổi lên sát tâm. Tại Tam Công Tử tìm tới thời điểm, nàng liền đem Tam Công Tử cấp giết chết, còn đem Tam Công Tử thi thể vứt xuống ven hồ nước, để lên kia kiện áo thọ, điểm hỏa muốn một cái đốt. Như vậy cho dù có người tìm tới Tam Công Tử, Tam Công Tử cũng đã hoàn toàn thay đổi, cái gì cũng không thấy. Thái hậu Chiến Nguy Nguy nói, nhanh, mau đưa nàng áp giải xuống, áp giải xuống. Thanh Tư té nhào vào Hoàng Thái hậu chân trước, nói, Thái hậu, không muốn bắt ta, những thứ này đều là người khác nhượng ta làm, ta là oan uổng. Hoàng Thái hậu cảm thấy được Thanh Tư điên rồi, nàng dĩ nhiên giết hai người, hơn nữa đều dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, còn luôn miệng nói nàng là oan uổng, coi như chủ ý không phải nàng ra, thế nhưng nàng cũng không chút nào oan uổng. Thanh Tư liền hô, Thái hậu, ta là bị buộc a, đều là bởi vì Chắc đại nhân. Chắc đại nhân phàm là tốt với ta một ít, ta làm sao có khả năng đối với hắn như vậy. Thái hậu, bọn thị vệ vội vàng đem Thanh Tư áp giải lên dẫn theo xuống. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, nhanh chóng quay người đuổi theo ra đi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi đi làm cái gì? Sở Ngọc Ương chỉ là đuổi theo ra đi hỏi Thanh Tư một vấn đề, trong miệng nàng nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Sở Ngọc Ương cảm thấy được, nữ nhân này rất có thể chính là cái kia truyền bá tin tức nữ nhân. Nữ nhân này quá kỳ quái, tại sao muốn Thanh Tư đem Chắc đại nhân giết chết, còn muốn tại Chắc đại nhân bỏ vào trong miệng một cái phỉ thúy bắp cải thảo? Hoàng Thái hậu ở trong phòng, nàng không nghe thấy Sở Ngọc Ương câu hỏi, thế nhưng nghe đến Thanh Tư đang kêu tên của một người. Thường Nguyệt, là Thường Nguyệt, là nàng hại ta. Hoàng Thái hậu lại khiếp sợ từ trên ghế đứng lên. Sở Ngọc Ương nhất thời không nhớ ra được Thường Nguyệt là ai, hỏi, Thường Nguyệt là ai? Triệu Hình Đoan cau mày, suy nghĩ hồi lâu. Thanh Tư cùng Thường Nguyệt chính là năm đó Hoàng Thái hậu kín đáo đưa cho Triệu Hình Đoan nữ nhân, bất quá sau đó đều bị Triệu Hình Đoan khiển hồi Thái hậu nơi nào đây. Sở Ngọc Ương chỉ gặp qua Thanh Tư, cũng chưa từng thấy Thường Nguyệt bộ dáng. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, bằng không Thanh Tư hội nói các nàng nhận thức đã lâu. Sở Ngọc Ương nói, cái này Thường Nguyệt, phải làm gì? Chắc đại nhân trong miệng phỉ thúy bắp cải thảo, ta cảm thấy được không thể nào là tùy tiện tìm đồ vật, khẳng định còn có một loại nào đó ý nghĩa. Thế nhưng ý nghĩa của nó ở nơi nào? Nếu như nói là tùy tiện tìm một vật, chỉ cần có thể không cho Chắc đại nhân la lên tửu thành, như vậy Thường Nguyệt cũng sẽ không đề nghị nhắc tới phỉ thúy bắp cải thảo. Cho nên nói, phỉ thúy bắp cải thảo có một cái vô cùng trọng yếu ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa ở nơi nào? Sở Ngọc Ương nhất thời không có chỗ xuống tay. Bọn họ chỉ biết là cái thứ này, nhưng thật ra là Hoàng Thái hậu ban thưởng cho Chắc đại nhân. Thái hậu, Sở Ngọc Ương giật mình trong lòng, không nhịn được nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ nói, Thường Nguyệt muốn uy hiếp đối tượng, kỳ thực chính là Hoàng Thái hậu. Nhưng này có không có khả năng lắm, Thường Nguyệt bắt được Thái hậu nhược điểm gì, tại sao muốn uy hiếp Hoàng Thái hậu? Thường Nguyệt thì tại sao muốn trăm phương ngàn kế giết chết Chắc đại nhân, trong này dụng ý ở nơi nào? Sở Ngọc Ương cau mày, nói, cái này Thường Nguyệt hiện tại ở nơi nào? Không ai có thể trả lời Sở Ngọc Ương, ai cũng không có chú ý tới nữ nhân này. trước Thường Nguyệt bị thả ra cung đi, gả cho một cái phú thương, phú thương chết rồi, nàng liền cải, cũng không biết đi nơi nào, đã sớm tung tích không rõ. Triệu Hình Đoan nói, phái người đi hỏi thăm một chút thôi. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền nhượng Giang Lưu Ngũ đi hỏi thăm một chút cái kia gọi Thường Nguyệt tung tích. Giết chết Trác đại nhân hung thủ, cùng giết chết Trác tam công tử hung thủ quả thật là tìm được, song mà sai khiến Thanh Tư Thường Nguyệt, bọn họ còn không có tìm được. Vụ án cũng không tính kết thúc, chỉ tính là tố cáo một đoạn. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp tại Trác đại nhân trong phủ lật tới không ít thứ, thật nhiều thư từ qua lại, trong đó có ý đồ mưu phản chứng cứ, liên lụy đến người cũng không ít. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy này đó thư, trên mặt lộ ra mệt mỏi thần sắc, vừa nãy lại bị Thanh Tư cấp dọa, thật sự là mệt mỏi, liền nói, Hoàng đế, ai ra là không quản được những thứ này, ai ra phải về cung đi. Những chuyện này, Hoàng Thái Hậu quả thật là không quản được, ngồi ở chỗ này cũng là tăng thêm phiền lòng, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thái Hậu ra Trác phủ, bị người vây quanh, còn chưa kịp lên xe ngựa, bỗng nhiên liền thấy phía trước trên đất có cái thứ màu trắng. Thái Hậu cả kinh, đẩy ra thị nữ bên người, bước nhanh tới, còn thân tự khom lưng đem vật kia nhặt lên. Thái Hậu, thị nữ cùng quá khứ, liền thấy Thái Hậu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thị nữ vừa liếc nhìn Thái Hậu đồ vật trong tay, là một cái tầm thường tiểu mảnh vỡ, hình như là ngọc bội bị đánh nát bộ dáng. Nàng không biết Thái Hậu làm sao nhìn đến xuất thần như vậy. Kia là một khối màu trắng ngọc bội mảnh vỡ, chính là Sở Ngọc Ương bọn họ đang tìm. Nhưng mà khối ngọc bội này mảnh vỡ nhỏ vô cùng, cũng không phải 1/6, mà là 1/6 một nửa. Thái Hậu sắc mặt trở nên trắng bệch lên, sau đó dương mắt nhìn chung quanh, liền thấy xa xa, có một bóng người đứng ở đối diện góc đường chỗ khúc quanh. Kia là một cái nữ nhân xinh đẹp, nhìn thấy Thái Hậu sau còn nở nụ cười. Kỳ thực các nàng cách khoảng cách rất xa, nữ sắc mặt người biểu tình kỳ thực xem không rõ lắm, thế nhưng Thái Hậu chính là cảm thấy được nàng nở nụ cười, cười khiến người sờn cả tóc gáy. Nữ nhân không chờ Thái Hậu từ sững sờ bên trong phản ứng lại, liền quay người quẹo vào trong bóng tối, nhìn không thấy. Thái Hậu trợn mắt lên, nói rằng, chờ đã, đừng đi. Mọi người nghe đến Thái Hậu âm thanh, đều không rõ vì sao, giật mình nhìn Thái Hậu, rất ít xem Thái Hậu thất thố như vậy. Nhưng mà góc đường nữ nhân kia rất khoái đã không thấy tăm hơi, cũng không có dừng lại. Thái Hậu thật chặt nắm lấy ngọc bội trong tay mảnh vỡ, ngọc bội mảnh vỡ góc cạnh cơ hồ muốn đâm thủng làn da của nàng. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan là không có thấy cảnh này, nhưng mà có không ít người nhìn thấy màn này. Mặc dù mọi người không dám danh mục mở lớn nghị luận, thế nhưng trong âm thầm châu đầu ghé tai là không thiếu được. Sở Ngọc Ương trở lại trong cung thì có nghe thấy. Vốn là hắn cũng không có làm sao chú ý, thế nhưng hắn rồi lại nghe đến một cái làm cho hắn khiếp sợ từ, đó chính là màu trắng ngọc bội mảnh vỡ. Không chỉ là Sở Ngọc Ương khiếp sợ, Triệu Hình Đoan cũng rất khiếp sợ. Hoàng Thái Hậu phản ứng, hiển nhiên là đối ngọc bội mảnh vỡ có chút hiểu rõ. Thế nhưng Hoàng Thái Hậu vì sao lại biết rõ đến dáng vẻ như vậy sự tình, bọn họ liền không được biết rồi. Bất quá bất luận nói thế nào, này đều không bình thường. Triệu Hình Đoan cau mày, Sở Ngọc Ương hỏi, Thái Hậu có phải là biết đến cái gì? Hơn nữa một khối nhỏ ngọc bội mảnh vỡ, vì sao lại ném ở trên đường? Cái này càng không bình thường. Bọn họ trăm phương ngàn kế đi tìm, nhưng mà có người đem nó nhét vào trên đường. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, nói là nhét vào trên đường cũng không chính xác, bởi vì hiển nhiên là có người cố ý nhét vào Hoàng Thái Hậu trước mặt, là trăm phương ngàn kế muốn nhượng Hoàng Thái Hậu phát hiện. Lại có thêm chính là, khối này đột nhiên xuất hiện ngọc bội mảnh vỡ cũng không phải 1/6 to nhỏ, mà là 1/6 một nửa lớn nhỏ. Dựa theo Tà An Dịch biết đến tình huống tới nói, loại này lớn nhỏ ngọc bội mảnh vỡ, vốn là chỉ có hai người nắm giữ, một là trước kia Lương Vương, bây giờ bị Triệu Bá Tiêu lấy được, một cái khác chính là người bí ẩn kia. Cho nên đem ngọc bội mảnh vỡ cố ý bỏ vào Hoàng Thái Hậu trước mặt cái người kia. Rốt cuộc là Triệu Bá Tiêu vẫn là người bí ẩn kia. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ta cảm thấy được chuyện này càng ngày càng phức tạp. Triệu Hình Đoan không nói gì, bất quá xác thực như Sở Ngọc Ương nói, phi thường phức tạp. Bất luận là loại nào kết quả, Hoàng Thái Hậu hiển nhiên đều là biết đến và vân vân. Nhưng mà Hoàng Thái Hậu biết có người muốn tạo phản, lại chưa từng có nhắc qua. Chuyện này thực sự rất không bình thường. Lẽ nào Hoàng Thái Hậu là tại bao che này đó tạo phản người? Hoặc là nói, Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra là bị một ít người uy hiếp. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên liền nghĩ đến uy hiếp chữ này, còn có cái kia phỉ thúy bắp cải thảo. Hắn càng ngày càng cảm thấy được, những chuyện này kỳ thực cũng không phải chỉ một, mà là vốn là nối liền cùng nhau. Yến Bắc đến biên quan đi đón Nghiêm Tranh sạp hàng, Nghiêm Tranh liền chuẩn bị đuổi trở lại kinh thành đến, đương nhiên còn có Trần Quý Vãn cùng Nghiêm Tranh một đạo trở về. Trần Quý Vãn cùng Nghiêm Tranh đi biên quan, tuy rằng ngốc thời gian cũng không phải dài lắm, bất quá đó là hắn lần thứ nhất chân chính đối mặt xa trường, đó là cùng kinh thành sinh hoạt xong toàn bộ cảm giác không giống nhau. Bây giờ hắn và Nghiêm Tranh trở về kinh thành đến, dĩ nhiên cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Trần Thừa Tướng đã sớm từ quan hồi hương, Trần Quý Vãn trở về kinh thành sẽ ngủ ở Nghiêm Tranh hầu gia trong phủ đầu. Sở Ngọc Ương nghe nói bọn họ đến trong kinh thành, ngay lập tức liền khiến người đi đem Trần Quý Vãn mang vào trong cung đầu đến. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Trần Quý Vãn, nhẫn nhịn không được cảm thán, nói, ta cho là hội biến đến đen đây, giống như không có a. Trần Quý Vãn có chút ngượng ngùng, nói, bây giờ là mùa đông, biên quan cũng không có mặt trời, làm sao có khả năng trở nên đen. Sở Ngọc Ương cẩn thận vừa liếc nhìn, nói, vì sao lại cảm giác ngươi cao lớn lên một điểm? Trần Quý Vãn tuổi còn nhỏ, còn tại trường vóc dáng thời điểm, lâu như vậy không thấy, tự nhiên là hội biến cao hơn một chút. Sở Ngọc Ương xoắn suýt phát hiện, tái dài như vậy xuống, Trần Quý Vãn e sợ hội cao hơn chính mình không ít. Nghiêm Tranh nhìn Sở Ngọc Ương vẫn luôn lấy Trần Quý Vãn đùa giỡn, liền nói, đến, chúng ta đồng thời chúc mừng đại tẩu. Hoàng thượng tại trong thư có thể đề ra, là nhượng ta hồi đến giúp đỡ. Hắn nói hắn chuẩn bị sắp kết hôn, cho nên thời điểm đó sợ không giúp được, liền nhanh chóng nhượng ta trở về. Sở Ngọc Ương sững sờ, Triệu Hình Đoan quyết định đem Nghiêm Tranh triệu trở về hồi đó, còn không hỏi mình có đáp ứng hay không thăng quan đây, dĩ nhiên cũng đã tiên chảm hậu tấu. Triệu Hình Đoan xem Sở Ngọc Ương chừng hai mắt nhìn chính mình, cười nói, ta là sớm chuẩn bị, không phải thời điểm đó, tái chuẩn bị liền không còn kịp rồi. Hoàng thượng đại hôn không chuyện nhỏ, hơn nữa còn muốn phong sau, vậy thì càng không chuyện nhỏ. Không chỉ như này, bọn họ còn muốn vào lúc này, đêm này đó trăm phương ngàn kế không có hảo ý toàn bộ rút ra. Triệu Hình Đoan một người xác thực không giúp được, có Sở Ngọc Ương hỗ trợ cũng là không giúp được. Bọn họ còn cần một cái mang binh, có thể rất nhanh tốc trấn áp. Nghiêm Tranh nhìn lên Triệu Hình Đoan, nhìn ánh mắt của chính mình lạnh sưu sưu, nhanh chóng lấy lòng cười cười, lôi kéo Trần Quý Vãn liền nói, này trời cũng tối rồi, chúng ta không hảo quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, này liền cáo từ. Không cho đi. Sở Ngọc Ương lập tức nắm lấy Trần Quý Vãn, đem người hướng bên này một thác, nói, ngươi đi đi, đem Trần Quý Vãn lưu lại, ngày mai ta cho ngươi đưa trở về. Nghiêm Tranh, Trần Quý Vãn. Đem Trần Quý Vãn để cho Sở Ngọc Ương, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nghiêm Tranh kia có thể đáp ứng, nhanh chóng nói, là ta sai rồi. Sở đại nhân có độ lượng, ngươi tạm tha quá ta thôi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không được, chậm. Nghiêm Tranh cùng Trần Quý Vãn một đường gấp rút lên đường trở về, ngày hôm nay vừa mới đến kinh thành. Bọn họ tại biên quan sững sờ lâu như vậy, phần lớn thời gian đều là đang đánh giặc. Tuy rằng hai người quả thật là cùng nhau, bất quá cũng không có thời gian bao lâu có thể hảo hảo ở chung. Chờ rốt cục không sai biệt lắm tiêu tan hết, Triệu Hình Đoan liền gấp chiêu bọn họ hồi cung. Cho nên nói đơn giản, Nghiêm Tranh khoảng thời gian này đều sắp nghẹn chết, còn muốn ngày hôm nay rốt cục đã trở lại, phải hảo hảo thương yêu một chút Trần Quý Vãn, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương lại ra tới quấy rối. Trần Quý Vãn không biết Nghiêm Tranh tâm lý nghĩ như thế nào. Cũng là đã lâu không gặp Sở Ngọc Ương, lúc trước Sở Ngọc Ương còn cho hắn tẩy thoát tội giết người tên, hắn và Sở Ngọc Ương quan hệ không tệ, cho nên ngược lại là tình nguyện cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện. Triệu Hình Đoan là không thể thật sự nhượng Trần Quý Vãn lưu lại, đây chẳng phải là cùng chính mình không qua được, cho nên nhượng Nghiêm Tranh một hồi gấp, liền đem hai người đuổi ra ngoài. Sở Ngọc Ương nói, ta còn không hù dọa đủ Nghiêm Tranh đây, ngươi làm sao liền đem người đuổi đi? Triệu Hình Đoan nói, không còn sớm sủa. Sở Ngọc Ương nói, còn quá sớm a. Triệu Hình Đoan đem người kéo đến bên trong điện đi, nói, hôm nay thật vất vả rỗi rãnh một ít, ta không muốn để cho người khác quấy rầy chúng ta. Sở Ngọc Ương xoa xoa lỗ tai, cảm thấy được Triệu Hình Đoan cố ý ách cổ họng nói chuyện, loại kia thanh âm trầm thấp khàn khàn làm cho hắn nửa người đều đã tê dần. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ho khan một tiếng, nói, Đoan Nhi, Thái Hậu bên kia thế nào rồi? Triệu Hình Đoan nói, Thái Hậu gần nhất đều là một người lễ Phật, không động chạm thì sao? Lễ Phật? Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, lễ Phật cũng chẳng có gì, bất quá hắn còn thật không biết Thái Hậu có thói quen như vậy. E sở thực sự là Thái Hậu tâm lý có chuyện, nhưng là vừa không thể nói cấp bất cứ người nào nghe, cho nên không thể làm gì khác hơn là như vậy ký thác. Liền tại Sở Ngọc Ương suy tính thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, lại bị bế lên. Triệu Hình Đoan đã 2-3 bước đem hắn ôm đến trên giường đi, nói, chúng ta trước tiên không nói cái này. Chờ đã, Sở Ngọc Ương vội vã ngăn lại, nói, ngày mai muốn vào chiều sớm. Muốn vào chiều sớm liền đại biểu muốn thiên đều không sáng lên liền rời giường. Như vậy bọn họ hiện tại làm loại này vận động dữ dội, hắn sáng sớm ngày mai phòng chừng đều không bò dậy nổi. Triệu Hình Đoan đem người đè xuống giường, ngón tay một vùng liền đem hắn đai lưng rút hết, nói, ta sẽ gọi ngươi dậy rồi. Không chừng ngày mai là ngươi một lần cuối cùng vào chiều sớm. Sở Ngọc Ương biết đến Triệu Hình Đoan là nói mình thăng quan sau cũng không cần làm cái đại sớm vào chiều sớm. Sở Ngọc Ương nói, làm sao nhanh như vậy a? Nghiêm Tranh vừa trở về, nói không chắc. Triệu Hình Đoan cười tại môi hắn thượng hôn mấy lần, nói, ta đã nóng lòng. Sở Ngọc Ương nghe hắn, không nhịn được mặt đỏ dần. Triệu Hình Đoan đem hôn sâu sắc thêm, sau đó bắt đầu ôn nhu trêu chọc Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hô hấp biến nhanh hơn, cũng không có cự tuyệt nữa, trái lại ôm vai của hắn, liền phần eo đều không tự chủ cứng lên. Bên kia Nghiêm Tranh lôi kéo Trần Quý Vãn xuất cung đi, thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Hai người trở về hầu gia phủ thời điểm, canh giờ đã không còn sớm. Trần Quý Vãn đuổi chừng mấy ngày con đường, thoạt nhìn có chút uể oải, hỏi, ta xem ngươi ở trong cung cũng không có ăn cái gì cơm, liền uống mấy chén rượu, ngươi có đói bụng hay không? Nghiêm Tranh xác thực không ăn cái gì, bất quá đảo cũng sẽ không cảm thấy rất đói. Hắn tiến lên một bước, ôm Trần Quý Vãn eo, nói, đói bụng, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem ngươi ăn vào trong bụng. Trần Quý Vãn mặt đỏ lên, nói, lộn xộn cái gì, ta đã nói với ngươi chính là chuyện đứng đắn, muốn là ngươi đói bụng mà nói, ta đi làm cho ngươi điểm ăn thôi. Bất quá này trong phủ đã lâu không người ở, không biết có hay không ăn. Nghiêm Tranh ôm hắn không buông tay, nói, ta cũng nói là chính kinh, ta liền muốn ăn ngươi, ngươi làm sao? Trần Quý Vãn đều nói không ra lời. Nghiêm Tranh nhìn hắn mặt đỏ dần, hơn nửa ánh mắt né tránh, nhìn lên chính là ngượng ngùng, không nhịn được cúi đầu, bắt đầu gặm cắn Trần Quý Vãn đôi môi. Trần Quý Vãn hừ một tiếng, muốn né tránh, bất quá Nghiêm Tranh đè xuống cổ của hắn, khí lực rất lớn, hắn thực sự không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là nhượng Nghiêm Tranh tùy ý hôn. Nghiêm Tranh đem Trần Quý Vãn đôi môi hôn đều có chút sưng tấy, này mới rời khỏi. Sau đó hướng phía dưới di động, bắt đầu ở Trần Quý Vãn bên gáy mút vào hôn môi. Trần Quý Vãn toàn thân run rẩy lên, cảm giác trên người khí lực đều phải bị trà sáng, có chút đứng không yên. Hắn nhanh chóng thở hổn hển nói, đừng ở chỗ này, đi vào. Chúng ta đi vào nhà. Trước bọn họ rời đi thời điểm, không biết phải đi bao lâu, cho nên hầu gia phủ hạ nhân đều sai đi. Bọn họ lúc này mới vừa trở về, bên trong tòa phủ để trống rỗng. Chỉ có hai người bọn họ, cũng không có những người khác. Hai người ở trong sân ôm nhau, nhất định là không ai có thể nhìn thấy. Bất quá Trần Quý Vãn ra mặt mỏng, thật sự là thật không tiện. Nghiêm Tranh nhìn hắn so với trong ngày thường đều mẫn cảm, tâm lý liền nổi lên ý đồ xấu. Ôm Trần Quý Vãn đến hoa viên đi, đem y phục của chính mình cởi ra giải ở trên bàn đá. Sau đó liền đem người thả tại trên bàn đá. Tuy rằng đếm quần áo, bất quá vẫn là có chút nguội lạnh. Trần Quý Vãn trợn mắt lên, đầu lưỡi đều đánh chấm dứt, xấu hổ lắp ba lắp bắp, nói, đừng, nơi này, nơi này. Không được, chúng ta trở về nhà đi có được hay không? Nghiêm Tranh nhìn thân thể hắn lay động, ách âm thanh nói, buông lỏng một chút, ngươi cũng yêu thích nơi này không phải sao? Trần Quý Vãn thấp giọng nói, có chút nguội lạnh. Nghiêm Tranh nở nụ cười, biết đến Trần Quý Vãn là thỏa hiệp, nói, lập tức liền cho ngươi nhiệt lên. Trần Quý Vãn thẳng thắn đóng chặt lại đôi mắt, chỉ để ý ôm Nghiêm Tranh cái cổ. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, bên ngoài còn giống như là trời âm u. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan từ trong chăn đào móc ra. Hắn bất đắc dĩ mở mắt ra, phát hiện thiên làm sao so với lúc thường còn muốn hắc. Nhất định không phải ảo giác. Sở Ngọc Ương vẻ mặt đau khổ nói, ta đã không nghĩ tái vào chiều sớm. Triệu Hình Đoan cười nói, xem ra Ngọc Ương giống như ta nóng lòng. Sở Ngọc Ương miễn cưỡng mở mắt ra, lườm hắn một cái. Triệu Hình Đoan hỏi, eo còn đau không? Sở Ngọc Ương xẹp miệng nói, đau đớn mệt mỏi, đau đớn mệt mỏi. Triệu Hình Đoan hôn một chút đôi môi hắn, nói, một hồi hồi tới cho ngươi nhu nhu. Sở Ngọc Ương liền lườm hắn một cái, nói, thôi, ngươi xoa xoa thắt lưng của ta nên càng khó chịu hơn. Thượng Lâm Triều Sở Ngọc Ương suýt chút nữa đứng liền đang ngủ, chờ Lâm Triều kết thúc, đồ ăn sáng cũng chuẩn bị xong, mãi đến tận ăn đồ ăn sáng, Sở Ngọc Ương mới phát giác được chuyện giờ bị đuổi chạy. Bọn họ đang ăn cơm, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ liền tiến cung đến.